Chương 43, dịch bị phẹ sờ chịt bờ. Chương 43, dịch bị phẹ. Sờ chịt bờ như cũ, 3 chương số lượng từ, thế nhưng chỉ có 2 chương, gần nhất phân chương phân bất động đả thần phụ à, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lưỡng nghi lạc trên dưới nhìn lướt qua, vị đại thúc này cùng với nói là thần phụ, kỳ thực càng giống như đúng xã hội đen, hơn nữa trên người ngoại trừ nơi ngực thập tự giá quái sức, một chút cũng không có giáo hội tiêu chí, ngay cả thánh kinh cũng không có. Tương đối với cha xứ dáng vẻ, một thân kỳ mồ hệ nổ lại tay cầm thánh kinh Lưỡng Nghi Lạc, nhìn qua càng giống như đúng nhân viên thần chức như vậy. Đạ thần phụ ngươi xuất hiện tại nơi đây, đúng có cái gì muốn nói cùng không phải không phải không phải trên thực tế. Đến lúc đó không có gì cùng ma pháp xứ các hạ ngài nói, chỉ là nghe ngài nhắc tới mai táng cơ quan, theo bản năng trả lời một tiếng mà thôi. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, thần phụ cũng là bắt đầu cười ngây ngô. Đạ thần phụ, tính cách của ngươi ngược lại thật là có chút kỳ dị đây. Nạ dù bạ dẹt củ nhất định rất đau đầu chứ. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu bật cười nói, ô ngài nhận thức chúng ta đầu sao? Đạ sướng sở mang theo bắt quái hỏi, nếu như mai táng cơ quan người dẫn đầu gặp qua vị này ma pháp sứ, như vậy nàng vì sao không có nói cho thánh đường giáo hội về ma pháp sứ tình báo? Không phải chỉ đúng gặp qua một lần mà thôi, thậm chí không có giao lưu, hơn nữa ta muốn nàng căn bản không nhớ gì cả. Đi Lưỡng Nghi Lạc thản nhiên nói, hoặc có lẽ là hiện tại khoảng thời gian này hai người còn không gặp mặt, mà khi lúc gặp mặt thời gian đúng song phương đại chiến, chính là ngươi chết ta sống quan hệ. Trách không được đã lẩm bẩm một câu, đến lúc đó không có hỏi tới vì sao không nhớ rõ, chỉ sợ là cùng ma pháp tương quan, chứ ma pháp loại này thần bí ngay cả ma thuật hiệp hội đều không hiểu, chớ đừng nhắc tới hỉ gì gì không tám đường giáo hội. Bất quá đến lúc đó có một nghi vấn, không biết có thể hay không hỏi ngài. Lưỡng Nghi Lạc làm một mời tư thế, biểu thị chính mình không thèm để ý ngài chính là đệ nhất ma pháp sứ sao. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều dựng lỗ tai lên, phải biết rằng, bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt Lưỡng Nghi Lạc thi triển ma pháp kỳ tích, hết thảy đều chỉ là a ảo giả kỳ tủ cổ. Lời nói của một bên quả thực như vậy, Lưỡng Nghi Lạc thản nhiên thừa nhận, loại vật này không có gì hay giấu giếm. Nghe được Lưỡng Nghi Lạc thừa nhận, tất cả mọi người trầm mặc hạ, ma pháp sứ loại này tồn tại, không phải một tên lường gạt có thể thành công ngụy trang. Ở Lưỡng Nghi Lạc nói sau, mấy người đến cũng tin tám thành, bởi vì người trước mặt, cũng là thần bí khó lường, không phải của hắn hành vi, mà là đối mặt hắn đúng gần giống như đang đối mặt thần bí. Như vậy, có thể hay không biết tên của ngài đâu? Đã cẩn thận thử dò xét nói. Chân chính ma pháp sứ cũng không phải là hắn loại này không có lực lượng mai táng máy móc quan thành viên có thể đối kháng, hoặc có lẽ là tùy tiện tới cái ma thuật sư hắn cũng vô pháp đối kháng, bởi vì không phải của hắn bản chức công tác. Tên sao tự tiếu phi tiếu liếc nhìn vị này thần phụ, tuy là rất là sang sảng một người, thế nhưng cũng không phải là hàm hậu ngay thẳng, bất quá không ghét là được, nói cho các ngươi biết cũng không sao, dư tên vì Lưỡng Nghi Lạc, chính là thời gian chú A. Tể giọng nói nhàn nhạt, rồi lại ngạo nghệ không gì sánh được. Lưỡng Nghi chứ sao thấp giọng thì thào tiếng, nói chuyện cũng là hù mị dù kỳ ấy gì, đã đối với cái này cái cực đông chi địa cũng không thế nào lý giải, thế nhưng làm thổ xanh thổ trường đảo quốc thần phụ, như thế nào không biết phụ cận cái kia xem giấy lụa thành phố. Lưỡng Nghi ra đây chính là cái hiếm thấy dòng họ không phải, không bằng nói, chỉ có một nhà mới có thể họ cái này. Hù mị dù kỳ ấy gì xác nhận nói, đối với thánh đường giáo hội đến nói, đây chính là cái vô cùng trọng yếu tình báo. Mà Chu lại luật cái cũng là vẫn như cũ có điểm ngẩn người cười, nhưng cũng là nhớ kỹ tình báo này có thể bị ma thuật hiệp hội phái tới giám thị a áo giả kỳ ra. Chu lại luật cái mặc dù có lúc đích xác có chút ngây người, nhưng cũng là cái người thông minh duy nhất không thèm để ý. Ngược lại là cái kia nữ tu sĩ đi, nàng lại xem như là một cái chân chính thành kính tín đồ. Đối với nàng mà nói, như nở dê cao y na y âm như tình kế cũng không có hứng thú. Nàng chỉ là hướng dẫn bò đi lạc tựa như hủ mị dù kỳ ấy gì. Cùng cái này mai táng cơ quan đạ, chính là một cái tín ngưỡng không thế nào kiên định người, mà thánh đường giáo hội bí mật tích trên thực tế cùng tín ngưỡng thành kính độ không có bất cứ quan hệ gì, chỉ phải dựa theo giáo nghĩa sở hành sự như vậy đủ rồi. Làm thánh đường giáo hội cơ mâm cũng không phải là này tín ngưỡng, mà là làm bên ngoài nhất căn bản giáo nghĩa. Từ điểm đó mà nói, cái này bên trong giáo hội cùng mạ sẻn sấy nở ghi mạ thế giới liền hoàn toàn bất đồng. Thánh đường giáo hội truyền bá tín ngưỡng, trên thực tế chính là đem giáo nghĩa thâm nhập lòng người, dường như ma thuật cơ mâm một dạng đồ đạc, bao trùm toàn bộ thế giới ngô, ma pháp sứ các hạ, một thân một mình cũng là buồn chán, có muốn hay không cùng nhau nhờ một chút? Đương nhiên, này đây nam nhân phương thức đã lộ ra một ngụm khiết hàm răng trắng, lưỡng nghi lạc tựa như tốt thấy được trong đó thiểm quang. Mang theo một phó mắt kiếng thần phụ, ở cái này phút chốc giống như là lớn nhất một vậy, nhìn không thấy nhãn thần, chỉ có âm trầm quang mang ở kính mắt trên nở rộ. Nam nhân phương thức lưỡng nghi lạc khỏe miệng giật một cái, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Hắn trong tiềm thức, cái gọi là nam nhân phương thức chính là đấu vật, đương nhiên một bên khẳng định thừa nhận. Thần phụ không biết từ nơi này đột nhiên lấy ra một bình rượu vừa uống vừa trò chuyện, mới là nam nhân phương thức a. Ngươi nói uống rượu a không rõ, lưỡng nghi lạc thở dài một hơi. Thay thế giải quyết giả tiên sinh, xin không cần ở trong giáo đường uống rượu, đây là đối với chủ bất kính nữ tu sĩ khẩu khí có chút bất thiện. Nếu như vị kia ma pháp sứ có chút độc thần hành vi vẫn tính là ở có thể lý giải phạm vi, thế nhưng làm một vị thần phụ, làm như vậy thật sự rất tốt à? Vị này nữ tu sĩ tuy là hai mắt mù, thế nhưng ngược lại cảm giác càng cường đại hơn, lưỡng nghi lạc ở trong mắt của nàng, nhất định chính là cái đèn lớn ngâm nước, bởi vì lưỡng nghi lạc quá mức kiên trì. Cùng kiên định mình, chính là đại biểu kỳ nhân lớn nhất tính chất đặc biệt. Nữ tu sĩ tiểu thư không cần để ý, cái gọi là rượu đỏ chính là thần chi huyết, ta đây là đối với thần minh lớn nhất cung kính á, có thể ngươi cầm trên tay rõ ràng là bia. Lưỡng nghi lạc âm thầm nhổ nước bọt. Thế nhưng, đã có người thực sự nói ra. Ai nhưng là đạ tiên sinh, người rõ ràng là bia. A Chu lại luật cái có chút ngơ ngác nói rằng. Nữ tu sĩ tiểu thư vừa nghe, sắc mặt càng là âm trầm lợi hại. Cái này phút chốc, vị này thần phụ cũng là hấp dẫn hết thể chú ý lực, làm cho tất cả mọi người đều ngắn ngủi đã quên ma pháp sứ đã có chút ngẩn người nhìn Chu lại luật cái. Hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Vị này ma thuật sư thực sự sẽ nhổ nước bọt đi. Nếu như đã thần phụ ngươi thật sự có ý tưởng, cùng ngươi uống chút rượu ngược lại cũng không sao. Lưỡng nghi lạc mở miệng nói. Có thể để cho lưỡng nghi lạc cảm thấy thuận tâm người thực sự quá ít. Nếu người này không có ác ý, coi như là làm đối địch lập trường, lưỡng nghi lạc sẽ không để ý cùng hắn tán gẫu một chút. Đồng thời, hắn quay đầu hướng hủ mì rủ kỳ ấy gì nói. Là vâng đúng gọi hủ mì rủ kỳ ấy gì chứ, nếu như ta nhớ không lầm liền đàng hoàng ở chỗ này lấy đi, ta một hồi còn có việc cho ngươi đi làm. Lưỡng nghi lạc hướng về phía hủ mì rủ kỳ ấy gì, ngay cả có chút lạnh lùng, dùng hoàn toàn giọng ra lệnh nói rằng. Hủ mì rủ kỳ ấy gì cũng là cười ôn hòa cười, khẽ không người, hồi đáp, ta sẽ một mực nơi đây, nếu như lưỡng nghi tiên sinh có gì phân phó, tùy thời có thể tới tìm ta. Rất có nhân viên thần chức khí chất. Chỉ là hắn đối mặt chính là giáo hội địch nhân, lại như cũ như vậy ôn hòa, cho người cảm giác không phải khoan dung, mà là có chút hèn mọn. Hủ mì rủ kỳ ấy gì là một tư tưởng ích kỳ giả, đối với tự thân nhìn cực kỳ trọng yếu, vì an toàn tính mạng, vì tự thân tự do, hắn không ngại thái độ của mình, mặc kệ. Đối phương là ai hắn tuy là vẫn duy trì giả nhân giả nghĩa, nhưng cũng là một cái chân tiểu nhân. Hủ mì rủ kỳ ấy gì cũng không nhận ra chính mình thật có thể cùng ma pháp sứ đối kháng. Nếu không phải là hắn đã sớm nhận thấy được vị lao ma pháp sứ đã không có ở thời đại này tồn tại hạ đi muốn đoạn nờ dê, hắn căn bản cũng không dám đi hạ sát thủ. Ở ma pháp sứ ma thuật nhà ở của công nhân bên trong, hắn lại làm sao có thể thành công trước mặt vị này bề ngoài trẻ tuổi ma pháp sứ, cũng không giống như không. Muốn sống đi xuống dáng vẻ a, ngươi bộ dáng này cũng là so với trước kia muốn tốt hơn nhiều. Lưỡng nghi lạc phản mà đối với hắn tiểu nhân kia thái độ, nói ra tán thưởng nói. Cái này phút chốc, tất cả mọi người cảm thấy, vị này ma pháp sứ, đích thật là quái dị trong quái dị. Sau đó, lưỡng nghi lạc cũng không để ý căn này giáo đường nhân phản ứng, cũng đã đi trước giáo đường khu nghỉ ngơi, những người khác cũng không có ngăn cản, coi như là nữ tu sĩ tiểu thư cũng chỉ là một ít bất mãn mà thôi. Đi theo đã đi vào hắn ở tạm sở, đầu tiên nhìn thấy, chính là từng dương địa. Xem ra vị này cha sứ yêu thích chính là uống rượu đi. Ma pháp sứ các hạ, ta chỗ này cũng không có gì hay rượu, chỉ có mấy thứ này, không cần để ý, đã hết sức rộng rãi nói. Không sao cả, ngoại trừ đối với trà yêu cầu rất cao bên ngoài, đối với rượu, lưỡng nghi lạc ngược lại không có gì lớn yêu cầu. Lấy tay đem nắp bình văng ra, thần phụ đưa qua một bình rượu. Nhìn một chút trong tay 000 bình thủy tinh, bia đúng cái này đảo quốc đặc sản. Xem ra những rượu này đều là vị này thần phụ đến nơi đây sau mua trong tay cầm chai bia. Lưỡng nghi lạc có loại năm đó ở bên ngoài ăn xuyến uống rượu cảm giác nô, thống khoái mở ra mình cái chai sau. Thần phụ trực tiếp một ngụm chút xuống, sau đó phát ra như cao bằng ở tổ vậy thân âm. Đạ thân phụ, ngươi đi tới nơi này đúng có chuyện gì, chẳng lẽ có cái gì cường lực sĩ tổ hoặc là 27 tổ tới nơi này cái cực đông chi địa lưỡng nghi lạc nghi hoặc hỏi. Vậy mai táng máy móc quan đô đúng đuổi theo tử đồ nhóm chạy. Mặc dù mình thê tử chính là 27 tổ trong nhất đại phái biệt, thế nhưng tử đồ có thể không phải là cái gì thiện lương hạng người. Nếu là thật tới nơi đây, lưỡng nghi lạc ngược lại cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ, có lẽ sẽ trợ giúp vị này thần phụ đem này tử đồ cũng làm rơi. Mặc kệ thế nào, cái thành phố này cùng với phụ cận thành phố đó, có hắn để ý người khoát tay háo, thần phụ mặt trên có một tia say rượu đỏ ửng. Đại thúc động tác rất là tùy ý nói, ở đâu có cái gì tử đồ, nếu là thật có tử đồ, ta sợ rằng người thứ nhất liền chạy ta chỉ là một khu ma sư, truy sát tử đồ loại sự tình này, vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ giải quyết đi à, không sợ ngài chê cười, coi như chứng kiến máu tanh tràng cảnh ta đều có thể ngất đi, ta người này có điểm ngất huyết lưỡng nghi lạc cười một tiếng, cái này thần phụ dĩ nhiên lại lớn như vậy phương thừa nhận chính mình. Kia đối với nam nhân mà nói đơn giản là sỉ nhục nhược điểm, muốn nói ta tới nơi này chứ sao được rồi gì đâu, thần phụ dường như vừa mới nhớ tới, kinh ngạc nói. Dì lưỡng nghi lạc nhưng thật ra không nghĩ tới thì ra cái này thần phụ còn mang theo người khác cả, bởi vì cái này thế giới áp chế, lưỡng nghi lạc đã bỏ đi dùng cảm giác tới tham sổ hết thảy tình huống, cho nên căn bản không chú ý cái này giáo hội phân bộ còn có những người khác. A, nàng gọi gì bị phẹ. Sơ chí bơ, ta lần này tới nơi này chính là cùng nàng có quan hệ, ngươi đang bảo ta sao? Đạ thần phụ đạ vừa mới muốn giải thích, một cái rất là chứng trạc thanh âm từ môn ngoài chuyển tới, chỉ là từ thanh âm tới nghe, tuổi tác cũng không lớn. Sau đó, phòng cửa bị mở ra, chính như lưỡng nghi lạc suy nghĩ, một cái nhìn qua 14 tuổi khoảng chừng thiếu nữ đứng ở nơi đó.